Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 63 gạch dưới 2, thánh chế tài. Quân đoàn kỹ năng, góc truyện audio.com. U ám xâm lâm thiên sứ thành bảo. Đối mặt dã ngoại bầy quái vật. Quy mô càng lớn, thực lực càng mạnh, tinh anh cấp quái vật. Liên tiếp xuất hiện, có đôi khi còn có thể toát ra mấy con thống lĩnh cấp quái vật. Không thể không nói. Đây là vận khí cho phép. Đương nhiên, nếu để cho Lâm Y để suy đoán lời nói, hắn sẽ nhận làm cho này cùng thiên sứ thành bảo thăng cấp làm thành trấn có trực tiếp liên hệ. Dù sao thiên sứ thành bảo ở u ám xâm lâm lực ảnh hưởng cùng danh vọng đẳng cấp. Đạt tới có chút danh tiếng tình trạng, có chút danh tiếng thiên sứ thành bảo. Hấp dẫn đến không chỉ có chỉ là bản thổ thế lực quan tâm. Còn có phụ cận trong rừng rậm dã ngoại quái vật, ở mảnh này hắc ám trong rừng rậm bao la. Lâm Y thiên sứ thành bảo chính là một chiếc sáng choang ngọn đèn sáng. Phi thường chú mục, trên chiến trường, Lâm Y thân thể ở giữa không trung bay xa mười mấy mét. Nhưng hắn cũng không có đập rơi trên mặt đất, mà là hướng về sau một cái bốc lên, vững vàng rơi xuống đất. Hắn dương mắt nhìn về phía đánh lén địch nhân của hắn. Rõ ràng là một con bát giai đại thống lĩnh cấp hổ loại quái vật. Nó thân hổ, dài đến hơn 10 thước. Phi thường đáng sợ, giống như là thượng cổ hung thú. Hành động gian, dường như mặt đất đều ở đây rung động. Bát giai hắc hổ thống lĩnh đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Y, huyết trong mắt màu đỏ trung tràn đầy bạo ngược. Khát máu. Cùng với điên cuồng, ở huyết nguyệt dưới ảnh hưởng, cho dù là thân là bát giai đại thống lĩnh cấp quái vật nó, cũng mất đi lý trí. Vừa lúc đó, chuôi vàng lóng lánh cự kiếm, từ trong hư không trụy lạc, trực tiếp đâm xuyên qua bát giai hắc hổ thống lĩnh thân thể. Đưa nó đóng xuống đất, đây là tới từ lục dực đại thiên sứ sơ ly thiên sứ chiến kỹ loại thần thuật. Thánh tài chi kiếm, lấy sơ ly cửu giai thực lực, kích sát bát giai hắc hổ thống lĩnh cũng không chắc trở. Cho dù là cùng giai, sơ ly cũng đồng dạng có thể đạt được thắng lợi. Đây là địa vị cao cách sinh mệnh thể đối với đê vị cách sinh mệnh thể áp chế. Ngô chủ, sơ ly bay đến Lâm Y bên cạnh. Thủ hộ chủ, là thiên sứ sứ mệnh. Còn lại tiểu thiên sứ cũng ở chậm rãi co rút lại vòng chiến. Đem Lâm Y bảo hộ bên trong. Quảng cáo, Lâm Y khoát tay áo. Nói ra, ta không có chuyện, làm chuyện của ngươi đi. Mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Hắn cũng không phải sĩ diện hảo. Là thật không có thụ thương. Dù cho bị con kia bát giai hắc hổ thống lĩnh gắng gượng vỗ một cái cũng giống như vậy. Trước kia tại hắn bị đánh trúng trong nháy mắt, lục dực đại thiên sứ sơ ly liền một cái thánh quang chi thuẫn ném vào trên người của hắn. Huống chi, còn có cao cấp pháp thuật phòng ngự tự nhiên che chở ánh sáng, bảo hộ an toàn của hắn. Cho dù là đối mặt cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật, cũng phải bị công kích được nhiều lần. Tự nhiên che chở ánh sáng ma lực mới có thể hao hết. Mà cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật thì đã bị hắn ba cái lục dực thiên sứ ngay đầu tiên kích sát. Tuân mệnh, Ngô chủ, sơ ly cung kính tuân mệnh, lập tức cầm trong tay thánh kiếm, tiếp tục đi kích sát trên đất trống dã ngoại quái vật. Bất quá nàng cũng không có cách Lâm Y quá xa. Xa nhất thời điểm cũng chỉ cách xa nhau không đến 200 mét. Nếu như Lâm Y bên này xuất hiện tình trạng, nàng có thể đúng lúc trợ giúp. Lúc này, một hồi hơi trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở giữa không trung vang lên. Là yêu chi thiên sứ Nina. Nàng ngật, đứng ở giữa không trung. Tam đôi trắng như tiết thiên sứ chi đưa tạo ra. Tản ra thánh khiết quang huy. Chủ, ban tặng thế nhân sinh mệnh. Thế nhân cần phải cảm ơn. Phản bội, khinh nhờn, chửi bới. Đều muốn chịu đến nghiêm phạt. Trong nháy mắt, yêu chi thiên sứ Nina trong thân thể phóng xuất ra chói mắt thánh quang. Liền như cùng nóng bỏng tiểu thái dương một dạng. Chiếu sáng chung quanh chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng dã ngoại quái vật té trên mặt đất, đang giãy giụa trung thống khổ chu lên. Đây là thần thuật thần thánh trừng phạt. Chấm, lại cũng không phải đơn thuần vật lý công kích, mà là chạm tới linh hồn tầng diện tinh thần công kích. Thần thánh lực lượng, trực kích linh hồn, dã ngoại bọn quái vật chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng. Mất lý trí, rơi vào trạng thái cuồng bạo. Thế nhưng linh hồn của bọn họ vẫn là thanh tình. Nhận được chế đánh thời điểm, thả ra đau nhức tín hiệu, mới có dã ngoại quái vật có thể chịu được linh hồn đau nhức. Tuyệt đại đa số bị thánh quang bao phủ dã ngoại quái vật, đều té trên mặt đất kêu thảm thiết kêu rên. Thấy thế, phụ cận tiểu thiên sứ nhóm cấp tốc bay tới. Đối mặt mất đi năng lực phản kháng dã ngoại quái vật, tiểu thiên sứ nhóm vẫn chưa thủ hạ lưu tình, dồn dập huy động trong tay thánh kiếm đánh chết. Nhất thời, chiến trường liền trống ra một mảng lớn. Thế nhưng vây công thiên sứ thành bảo dã ngoại quái vật thật sự là nhiều lắm. Chí ít còn có hàng ngàn con. Bọn họ hết thảy không sợ tử vong. Chết một nhóm, liền lại xông lên một nhóm. Dường như không phải phá hủy Lâm Y thiên sứ thành bảo liền không cam tâm giống nhau. Lúc này, sáu cánh quyền thiên sứ Katis đột nhiên nâng cao trong tay quyền trưởng. Chàng nghiêm túc mục đọc thần ngữ. Chủ nói, thế nhân vô tri, làm giáo huấn, thế nhân tàn bạo, làm trừng phạt, vẩn đục thân thể khi bị tinh lọc, thuần khiết linh hồn đem bị cứu vớt, thánh khiết thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, thần thánh tài quyết, công chính vô tư, chủ uy nghiêm, không thể khinh nhờn, thánh chế tài, dứt lời. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis trên người toát ra vạn đạo kim quang. Mỗi một vệt kim quang đều ở đây trên cao ngưng tụ thành một thanh kim kiếm. Kim kiếm lại tựa như hư vô, vừa tựa như thực chất. Ở trên thân kiếm, còn có một cái 18 cánh thiên sứ thân ảnh. Nàng hai tay vây quanh, đầu hơi thấp kém, giống như là ở hướng tiến hành cầu xin. Trong nháy mắt, quảng cáo, vạn chuôi kim kiếm, từ trên cao trụy lạc, như mưa kiếm một dạng. Bao phủ toàn bộ chiến trường trúc lạt lạt lạt lạt, rậm rạp chẳng chịt thiên sứ thánh kiếm rơi xuống phía dưới. Nhất thời, trên chiến trường dã ngoại quái vật đồng loạt ngã trong vũng máu. Không chỉ có chỉ là phổ thông quái vật vật, liền những tinh anh đó cấp quái vật cũng bị đâm thành nhím. Căn bản đỡ không được, cũng tránh không khỏi. Trong nháy mắt, mấy trăm con dã ngoại quái vật đột tử chiến trường. Những thứ kia may mắn sống sót dã ngoại quái vật, nhìn lấy quanh mình thảm trạng, cho dù như cũ nằm ở trạng thái cuồng bạo dưới bọn họ, cũng không khỏi mục trừng khẩu ngốc, cả người run rẩy tụng thánh chế tài. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis nắm giữ cường đại thần thuật. Đây là quân đoàn kỹ năng, phạm vi cực lớn công kích thần thuật, cũng là bởi vì Katis bây giờ giai vị không cao. Cũng chỉ có bát giai, sở dĩ phạm vi mới, chỉ có, không lớn, nếu như Katis tấn thăng làm chân thần, đạt được hoàn toàn thể trưởng thành trạng thái tột cùng. Như vậy chỉ này nhất chiêu thánh chế tài, cũng đủ để phá hủy toàn bộ u ám xâm lâm, rét vạn chế tài thánh kiếm trụy lạc, u ám xâm lâm đem bị trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Đây chính là quân đoàn kỹ năng. Liền trước mắt mà nói, Lâm Y dưới trướng sở hữu tiểu thiên sứ bên trong, cũng chỉ có thân là 6 số lượng quyền thiên sứ Katis có thể phóng thích. Bởi vì đây là độc trúc với quyền thiên sứ, chủ thiên sứ, cùng với xí thiên sứ thần thuật loại quân đoàn kỹ năng. Quang minh vĩnh hằng, chủ vinh quang, bao phủ vạn giới, tin chủ, mới được vĩnh sinh. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis cầm trong tay quyền dựa vào. Chỉ hướng chiến trường. Giết. Cách chương.